Tẫn Hoan Nhan, chương 144, tin đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào, mình là Si Chia Sang Rui Ke Ai The Siao Yêu. Mình chỉ đăng truyện tại Thiên Sách thôi nhé các nàng. Mong các nàng sang Thiên Sách ủng hộ mình nhé. Yêu các nàng, hôm nay Thái Tử cũng lên triều sớm. Thái Tử Điện Hạ tính tình ôn hòa, khó có được trầm mặt, thập phần phẫn nộ. Sau khi Vĩnh Minh Đế hạ khẩu dụ, Thái tử Điện Hạ liền nói. Kỳ thượng thư hao tâm tổn trí vất vả, sớm phá án. Hình bộ thượng thư xui xẻo, chắp tay lĩnh mệnh. Vũ An Bá âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá, khoai lang nóng bỏng này, có hình bộ tiếp nhận, thì không thể tốt hơn. Bình Mã Tư không cần thể diện, chỉ cầu bình an. Thái tử đi lên trước, tự tay đỡ Từ Tĩnh dậy, không biết thấp giọng an ủi cái gì. Tâm tình Từ Tĩnh cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Sau đó liền không lên tiếng nữa. Chiều sớm, rất nhiều việc triều đình các bá quan thảo luận liên tục. Hôm nay buổi chiều có Từ Tĩnh xuất hiện, các bách quan đều có chút không yên lòng. Ngay cả Vĩnh Minh Đế trên long ỷ cũng có chút tâm thần không yên, rất nhanh kết thúc sớm chiều. Thái tử nháy mắt với Từ Tĩnh, Từ Tĩnh hơi gật đầu, theo thái tử cùng ra khỏi Kim Loan Điện. Nói đến cũng trùng hợp, đúng lúc cấm vệ trong cung thay ca. Một nam tử cao lớn anh vũ mặc áo giáp mềm, đứng bên ngoài Kim Loan Điện. Từ Tĩnh lạnh lùng nhìn qua, Mộ Dung Hiệu Úy lạnh lùng nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, như điện quang hỏa thạch, tia lửa văng khắp nơi. Sao ngươi không đi? Thái tử có chút nghi hoặc, nhìn về phía Từ Tĩnh. Từ Tĩnh như không có việc gì thu hồi ánh mắt, thuận miệng nói. Đại khái là đêm qua bị ám sát, tâm thần có chút hoảng hốt không yên. Đi ngay bây giờ. Thái tử không nghi ngờ có hắn, thở dài. Ta nghe xong đều cảm thấy kinh hồn bạt vía. Hôm nay ngươi đừng đi lên lớp, nghỉ ngơi nửa ngày. Từ Tĩnh lại nói, không cần, ta trở về tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ là được. Hai người vừa nói vừa rời đi, Mộ Dung Thận nhìn bóng lưng thiếu niên rời đi, trong mắt hiện lên một tia âm lãnh. Tính toán vạn tính cũng không tính được, Từ Tĩnh có thủ đoạn như vậy, nhanh như vậy liền lung lạc thái tử. Có thái tử thiên vị che chở, Từ Tĩnh ở trong cung đúng là thuận lợi. Hừ, thích khách kia cũng vô dụng, mai phục lâu như vậy, lại không thể đắc thù. Hiện tại triều ầm huyên náo, hình bộ kỳ thượng thư đi ra Kim Loan Điện, Vũ An Bá một bên sóng vai đồng hành, một bên kêu khổ không ngừng. Đêm qua tra một đêm, dân chúng ở hai con phố phụ cận đều lần lượt tra qua, căn bản không hỏi ra cái gì. Ba thi thể kia. Ta trở về liền cho người đưa hình bộ đi. Hình bộ có rất nhiều cao thủ điều tra án, nhất định có thể nhanh chóng phá án. 10 ngày nữa phải phá án ra kết quả, kỳ thượng thư bây giờ cũng sứt đầu mẻ chán, nhịn không được liếc mắt nhìn Vũ An Bá nhìn như tiếc nuối kỳ thực trong lòng vui vẻ. Vụ án mạng này cuối cùng cũng xảy ra trên địa bàn Binh Mã Tư Nam Thành, không thể thiếu bá ra ra sức tương trợ. Vũ An Bá lập tức vỗ ngực, kỳ đại nhân cứ việc phân phó. Hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh đi xa, đáy mắt Mộ Dung Thận lóe lên hào quang, bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt. Mấy ngày kế tiếp, hình bộ cơ hồ đem tất cả bộ khoái có thể phái ra ngoài. Phạm vi điều tra từ hai con phố mở rộng đến trong vòng 10 dặm của vụ án mạng. Dân chúng kinh thành tụ tập, hơi có chút gió thổi cỏ lay, đều sẽ dẫn tới bàn tán sôi nổi. Càng không cần phải nói động tĩnh bây giờ, cũng không biết từ nơi nào truyền ra lời đồn đãi. Lại đem mũi nhọn hướng về phía Thế tử Bắc Hải Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời đồn Bắc Hải Vương trong lòng khó lường, sớm đã có mưu phản. Bắc Hải Vương Thế tử tự đạo diễn một vở ám sát, ý đồ làm nhiễu loạn triều đình. Mạnh Ngự Sử nghe được lời đồn nhảm như vậy, trong lòng tức giận không thôi, đứng dậy đi thư phòng viết tấu chương. Tấu chương còn chưa viết xong, đã có trường tùy đến bẩm báo. Khởi bẩm đại nhân, Triệu Lục tiểu thư đến cửa cầu kiến. Triệu Lục tiểu thư, Mạnh Ngự Sử có chút kinh ngạc, lập tức đứng dậy, cũng phân phó một tiếng. Mời phu nhân cùng tới. Sau một chén trà, Triệu Tịch Nhan đến. Mạnh Ngự Sử cùng thê nhi song song lễ, vừa tránh hiềm khích nam nữ, lại thể hiện sự kính trọng đối với Triệu Lục tiểu thư. Mấy ngày nay, nhan sắc Triệu Tịch có phần giảm bớt, thần sắc ngược lại trấn định thong dong, cười cùng Mạnh phu nhân hàn huyên. Mạnh phu nhân không phải là mỹ nhân gì, tướng mạo khó khăn lắm mới đoan chính mà thôi. Bất quá, tính tình nàng ôn nhu, thanh âm cũng đặc biệt nhu hòa. Một đôi nhi tử, con trai 12 tuổi, con gái 10 tuổi, rất hiểu lễ nghĩa. Hàn huyên mấy câu, Mạnh phu nhân liền dẫn nữ nhi lui ra trước. Mạnh ngự sử lúc này mới mở miệng hỏi, Triệu Lục tiểu thư hôm nay đến đây, hẳn là vì chuyện thế tử bị ám sát đi. Triệu Tịch nhan nhẹ giọng đáp, đúng vậy, ta và thế tử mới đến kinh thành, ngoại trừ thông gia trong nhà, cũng chỉ biết Mạnh ngự sử. Thế tử ở trong cung, muốn truyền tin tức lại khó khăn. Hôm nay ta tới, là muốn hỏi Mạnh ngự sử một chút, không biết vụ án hình bộ điều tra như thế nào. Kỳ thật, tại bá Triệu Tịch Nhan là công bộ thị lang, trường tỷ Từ Tĩnh là con dâu của lễ bộ thượng thư Chu Thượng Thư, nhị tỷ gả vào phủ Võ An Bá. Triệu Tịch Nhan muốn tìm hiểu tin tức, không phải việc khó. Nàng đến gặp Mạnh ngự sử, mục đích chân chính là khơi dậy lòng chính nghĩa kích động mạnh mẽ của Mạnh ngự sử. Quả nhiên, Mạnh ngự sử lập tức nói, Triệu Lục tiểu thư không nên nóng vội sầu. Vụ án này, liên quan đến an nguy của thế tử, bách quan trong triều cực kỳ chú ý, cho dù là thánh thượng, cũng mỗi ngày đều hỏi về tiến triển vụ án. Triệu Tịch Nhan khẽ thở dài một tiếng, người đứng sau màn này, thật sự âm ngoan ác độc. Ám sát thế tử không thành, lại phóng ra đủ loại lời đồn đãi. Ý đồ bôi nhọ hai cha con Bắc Hải Vương và thế tử. Đâu chỉ bôi nhọ, đây là ý đồ khơi mào sát tâm của Vĩnh Minh Đế, tàn nhẫn như thế nào. Mạnh ngự sử không tiện nói nhiều, chỉ nói, ta đã viết tấu chương, tấu thỉnh Hoàng thượng nghiêm tra. Hoàng thượng thánh minh, coi như sẽ không bị lời đồn đãi quấy nhiễu. Chắc chắn rồi, Vĩnh Minh Đế nguyên bản có lòng tước sắc, triệu một đám thế tử phiên vương vào trong cung, càng không có hảo ý gì. Hiện tại có một cơ hội tốt, có sẵn như vậy đưa đến trước mắt, bất động tâm tư mới là lạ. Triệu Tịch Nhan nhìn Mạnh ngự sử, nhẹ giọng nói, mặc kệ như thế nào, cũng phải đa tạ Mạnh ngự sử. Nói xong, đoan đoan chính hành lễ, Mạnh ngự sử vội vàng đứng dậy đáp lễ, Triệu cô nương không cần khách khí, ta thân là ngự sử, nghe phong mà tấu là bổn phận của ta, càn ngôn thiên tử lại là bổn phận của ta. Trên thế gian này, quan viên không sợ quyền thế không sợ bóng tối, dũng cảm can gián có thể có mấy người. Mạnh ngự sử có lòng trung nghĩa, khiến người ta khâm phục. Triệu Tịch Nhan lại hành lễ, cáo từ rời đi. Mạnh ngự sử ngồi trong thư phòng, nhiều lần cân nhắc thưởng thức mấy chữ. Không sợ quyền thế không sợ tà phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt dần dần ngưng trọng, bỗng nhiên thở dài một tiếng. Mạnh ngự sử ngày hôm sau liền lên một đạo tấu chương. Mạnh ngự sử xưa nay vừa nói thẳng, xưa nay có danh tiếng quỷ kiến sâu. Tấu chương lúc này, càng là thạch phá thiên kinh, trên tấu chương chỉ thẳng có người mưu hại thế tử Bắc Hải Vương, âm thầm lan truyền lời đồn đãi trong lòng khó lường, ý đồ xúi dục hoàng thất bất hòa, có hiềm khích bức phiên vương mưu phản. Hoàng thượng thánh minh, tuệ nhãn như đuốc, nhất định sẽ không bị gian kế này mê hoặc. Thần thỉnh hoàng thượng, trả cho Bắc Hải Vương thế tử một cái công đạo, cũng có thể mượn đây làm dung chuyển phong khí triều đình. Nghiêm tra hung thủ thật. Người bắt gió bắt bóng ác y lan truyền tin đồn cũng phải nghiêm tra, tuyệt đối không khoan nhượng vô nghĩa. Cách chương.